đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 5, năm, cha ta là tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Giao chỉ là đệ tử thân truyền của trưởng lão. Dùng phi kỵ cao cấp hơn Từ Hằng nhiều. Hai người ngồi chung một ngựa. Rất nhanh đã tới Tông Vụ Điện. Hạ Y Y vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của Từ Hằng. Thân mặc lụa ánh trăng tinh xảo phức tạp. Mái tóc dài như tơ lụa một tia không loạn búi thành búi tóc đuôi ngựa. Cao quý đoan trang lại bảo lưu một tia thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn thấy Từ Hằng đi vào. Cũng là bộ dáng cười khanh khách. Thân thiết chào hỏi. Hằng Nhi tới rồi. Từ Hằng không có phản ứng gì. Chỉ nghiêm túc quan sát đối phương. Hằng Nhi, làm sao vậy? Vẻ mặt Hạ Y Y hơi nghi hoặc. Than ôi, Từ Hằng ở trong lòng thở dài. Ngũ trưởng lão nếu như là diễn. Vậy thật sự là một chút sơ hở cũng nhìn không ra. Hằng Nhi, Hạ Y Y lại gọi. Không có việc gì, chỉ là đã lâu không gặp. Dì Hạ lại xinh đẹp không ít. Con nhìn ngây người, Từ Hằng cười nói. Đứa nhỏ này, miệng vẫn ngọt như vậy. Hạ Y Y nói xong, thân mật dắt Từ Hằng ngồi sang một bên. Không biết hôm nay dì Hạ tìm ai là có chuyện gì sao? Từ Hằng hỏi, đồng thời sử dụng thiên nhãn. Tính danh, Hạ Y Y, cảnh giới. Nguyên Anh tầng 6, khí vận, xám đen, vận xui, tướng chết, mệnh thế, cắt sát hung hung chi mệnh. Nếu có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm vốn có thể cắt tiêu sát. Đáng tiếc đường lạc xâm nhập không thể quay đầu lại, cơ hội đầu tư. Không có giá trị đầu tư. Xám đen, Từ Hằng ngày hôm qua nhìn đệ tử một ngày. Lần đầu tiên nhìn thấy màu sắc như vậy. Lại nghiêm túc nhìn Hạ Y Y, khí sắc rất tốt. Thần thái sáng láng, nhìn một chút cũng không giống như là sắp chết. Màu xám ở phía trước, màu đen ở phía sau. Hẳn là xui xẻo trước một đoạn thời gian. Sau đó đột nhiên đột tử. Ai sẽ động thủ với nàng đây? Quên chuyện đó đi. Người không có giá trị đầu tư. Không đáng lãng phí tế bào não. Để cho Từ Hằng tương đối thất vọng chính là. Hạ Y Y tìm mình cùng toàn cơ trưởng lão không có quan hệ gì. Chính là thông báo cho mình một chút. Chờ sự tình đệ tử bái sư kết thúc. Hắn liền không cần lại đi Quy Nguyên Viện. Để cho hắn đi trưởng quản Bạch Vũ Viện. Vọng Tiết Tông hàng năm đều tuyển đệ tử mới. Thông qua nhập môn khảo hạch đệ tử. Sẽ trước tiên ở Quy Nguyên Viện ở 1-2 tháng. Chờ quen thuộc tông môn lại tiến hành bái sư. Sau khi đệ tử bái sư. Tài nguyên và phúc lợi tương ứng cũng sẽ tăng lên. Đương nhiên. Chuyện cần làm cũng sẽ nhiều hơn. Có người thậm chí sẽ đem xử lý gian phòng. Cho sân quét lá dụng việc vặt hàng ngày như vậy. Cũng an bài cho đệ tử làm, đè ép rất nhiều thời gian tu luyện của các đệ tử. Cho nên, hàng năm đều có một bộ phận đệ tử lựa chọn không bái sư. Phần lớn thời gian bọn họ đều đóng cửa tu luyện. Có nhu cầu thì đi bảng cống hiến tìm nhiệm vụ soát cống hiến. Để bảo đảm cuộc sống cơ bản của mình cùng tư cách tiếp tục ở tại đệ tử phong. Những người này sẽ bị rời đến Bạch Vũ Viện nơi linh khí mỏng manh hơn. Điều kiện kém hơn, như vậy, người cũng có thể thoải mái hơn một chút. Vọng Tiết Tông mùa đông vẫn rất lạnh. Ở Bạch Vũ Viện, người cho dù buổi trưa rời giường cũng không sao. Hạ Y Y thân mật kéo tay Từ Hằng. Dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói. Dễ dàng hơn, Từ Hằng cười lạnh trong lòng. Bạch Vũ Viện quả thật xuất quá đại tai. Nhưng là cùng đệ tử tổng số so sánh. Xác suất thấp dọa người. Tiếp quản Bạch Vũ Viện, Từ Hằng liền cách tông môn hạch tâm càng xa. Đa tạ dì Hạ chiếu cố, con cũng cảm thấy rất tốt. Từ Hằng cười đáp lại, đồng thời đem dư quang ném về phía Tinh Giao đứng ở phía sau Hạ Y Y, hệ thống. Hàn độc xâm sẽ có phản ứng gì? Tu vi đình trệ, ngày đêm giao tiếp sẽ cảm thấy tứ chi hơi rét run. Thời gian rất tinh xảo, không lâu đâu, hơi ớn lạnh. Nói cách khác cũng không có khó chịu đặc biệt mãnh liệt. Không có gì ngạc nhiên khi nó không dễ phát hiện. Dì Hạ, con đã lâu không về Tông Sự Phong. Từ Hằng nhìn ra bên ngoài. Tỏ ra hoài niệm ngày xưa. Đúng vậy, nếu không là nhiều việc. Ta thật muốn dẫn ngươi đi dạo ở Tông Sự Phong. sớm trở về đi. Sau khi bái sư xong, đại bộ phận đệ tử đều dọn đến ở cùng sư tôn. Chuyển đi đều phải đăng ký từng cái một. Hôm nay Quy Nguyên viện sự không ít. Hạ Y Y tươi cười đuổi Từ Hằng đi. Đành vậy, xin Tinh Giao sư tỷ đưa ta trở về. Ta tự mình trở về ít nhất cũng phải nửa canh giờ. Từ Hằng vốn muốn kiếm cớ ở Tông Vụ Điện chơi đến hoàng hôn. Dẫn dắt Tinh Giao tự mình phát hiện dị thường. Nếu không được, cũng chỉ có thể tìm cơ hội khác. Được, Giao Nhi, người đưa Hằng Nhi trở về. Hạ Y Y xoay người dặn dò. Vâng, Tinh Giao cung kính đáp lại. Đi ra ngoài điện chờ. Từ Hằng cũng cáo biệt Hạ Y Y rời đi. Tông Vụ Điện ở đỉnh núi Tông Sự Phong. Đỉnh Tông Sự Phong không cho phép đệ tử dưới trưởng lão phi hành. Hai người phải dọc theo đường núi đi xuống. Đi đến sườn núi vị trí mới có thể sử dụng phi hành pháp khí. Đã lâu không gặp Tinh Giao sư tỷ, ngươi hẳn là sắp đột phá kim đan cảnh đi. Từ Hằng chủ động nói. Công tử quá coi trọng ta. Ta hiện tại cũng mới kết đan mà thôi. Tinh Giao khẽ lắc đầu. Trước khi Từ Hằng dọn đến đệ tử phong, hai người coi như quen thuộc. Tuy rằng hắn hiện tại đã không phải là truyền nhân cao quý tông môn. Tinh Giao nội tâm cũng không khinh thường hắn. Làm sao có thể, ta nhớ lúc ta vừa đi Quy Nguyên viện, người cũng đã kết đan rồi chứ. Từ Hằng ra vẻ kinh ngạc. Tinh Giao cúi đầu cười khổ. Khi đó, nàng cũng đã là kết đan cảnh tầng 3. 10 năm, tu vi của nàng một chút cũng không có tinh tiến. Tu vi của Tinh Giao sư tỷ không phải một chút cũng không có tăng lên chứ. Từ Hằng nói. Ngươi làm sao biết? Tinh Giao kinh ngạc thốt ra. Làm trưởng lão thân truyền đệ tử, cái này thật sự là quá mất mặt. Cho nên Tinh Giao đem chuyện này giấu thật kỹ. Thậm chí sử dụng qua phù triện mô phỏng cảnh giới. Làm bộ mình cách kim đan cảnh còn kém một bước. Ta thuận miệng nói. Từ Hằng cũng ra vẻ kinh ngạc. Cúi đầu suy nghĩ vài giây. Kéo tay phải Tinh Giao qua. Nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên cổ tay nàng. Công tử, ngươi làm gì vậy? Tinh Giao khó hiểu. Ta làm gì? Ta diễn mà. Bằng không làm sao đem đầu tư trở nên thuận lý thành chương. Từ Hằng nhanh chóng bị nội tâm của mình chọc cười. Khống chế biểu tình một chút hỏi. Tinh Giao sư tỷ, ngươi có phải hay không tại ngày đêm luân phiên thời điểm đều sẽ cảm thấy tay chân rét run. So với ban ngày càng thêm sợ lạnh một ít. Tinh Giao biểu tình vi diệu thay đổi rồi lại thay đổi. Cuối cùng rút tay về. Sửa sang tay áo nói. Không có chuyện gì. Phủ nhận. Từ Hằng sửng sốt. Lập tức cười nói. Hắc, ta còn tưởng rằng Tinh Giao sư tỷ trúng hàn độc. Xem ra kỹ thuật của ta không tinh. Hàn độc, Tinh Giao truy vấn. Ừ, chúng ta là Vọng Tuyết Tông mà. Tuyết là vật cực hàn. Tông môn có một loại hàn độc đặc thù. Chỉ có trưởng lão mới biết được. Độc này cũng không chí mạng. Chỉ là người trúng độc sẽ xuất hiện tu vi đình trệ hoặc tăng lên khó khăn. Hơn nữa, phản ứng cực kỳ nhỏ. Chỉ có mặt trời lặn hoàng hôn mới có thể hơi lạnh. Cho nên cơ bản sẽ không bị người phát hiện. Từ Hằng nghiêm trang nói bậy. Đã không chí mạng, độc này có ý nghĩa gì? Tinh Giao khó hiểu, tu vi không thể tăng lên. Đối với tu sĩ mà nói chẳng lẽ không phải là chuyện thống khổ nhất? Từ Hằng hỏi ngược lại. Thoáng cái đã đánh trúng nội tâm Tinh Giao. Nàng chậm lại vẻ mặt mạnh miệng nói. Độc chỉ có trưởng lão mới biết. Làm sao ngươi biết? Cha ta là tông chủ. Ta đâu chỉ biết, còn có giải dược. Sư tỷ, đến sườn núi rồi. Người mang ta bay về đi. Cách chương.